Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Hỏa Vũ. Phượng Hoàng đem sự tình giao phó xong sau, Từ Vương trên mặt ghế đứng dậy, lần nữa quan sát một lần Minh Thổ, khẽ cười một tiếng, người tiểu thiên địa này ngược lại không tệ, nói xong, cũng sẽ không chờ Lâm Phi trả lời, xoay người hướng bước về phía trước một bước. Bóng người liền biến mất mãnh liệt trong ngọn lửa. Ngay sau đó, che khuất bầu trời ngọn lửa, giống như sáng sớm lưu vân như vậy, nhanh chóng biến mất. Lâm Phi đứng ở đỉnh núi, bốn phía hoàn toàn trống trải. Trong nháy mắt, Minh Thổ liền khôi phục thái độ bình thường. Cây xanh trùm trùm, nước chảy thoan thoan, sơn xuyên địa thế chưa từng bị một chút ảnh hưởng. Phượng Hoàng mang đến uy áp biến mất sạch sẽ. Nếu không phải có treo trên không trung trăng tròn cùng Hỏa Vũ, không có gì có thể chứng minh nàng đã tới. Xách, Lâm Phi lắc đầu một cái, hướng Minh Thổ Tây Phương nhìn, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Phật Quốc bên trong tòa thành cổ, Phật tháp cao vút, tháp người làm ảnh toàn toàn, liền với núi thần chờ cũng mặt đầy nghiêm nghị ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nghe Phật tử đọc kinh Phật, không hổ là đắc đạo cao tăng. Lâm Phi hồi mâu, nhìn mình trước người Hỏa Vũ với Hạo Nguyệt thần thiết. Hỏa Vũ đắt tiền mà mỹ lệ, tựa hồ cũng dính nó chủ nhân kiêu ngạo như vậy thần thái. Nhẹ đãng trên không trung, ánh sáng màu vàng sáng ngời cũng không chói mắt. Lâm Phi chiều Phượng Phượng Hoàng bổn mạng Hỏa Vũ đưa tay. Nhưng khi tay hắn bị ánh sáng màu vàng bao phủ, sắp đụng phải Hỏa Vũ lúc, lại dừng lại, suy nghĩ một chút. Lần nữa nắm tay cho duỗi trở lại. Này Phượng Hoàng, làm cũng tuyệt tình. Lâm Phi khẽ thở dài một tiếng. Này cái Hỏa Vũ đối Phượng Hoàng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nàng chi sở dĩ như vậy vân đạm phong khinh không chút nghĩ ngợi liền đem vật này lưu lại. Chẳng qua chỉ là đốc định rồi chính mình không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Hơn nữa lửa này Vũ lưu lại mục. Cũng không giống nàng nói chỉ là dùng để bảo vệ mình đơn thuần như vậy. Hỏa Vũ có thể áp chế Thanh Long Vương. Tự nhiên cũng có thể áp chế chính mình. Đem như vậy kiện đồ vật giữ ở bên người. Không thua gì nhiều hơn một cái đốc công hoặc có lẽ là trói cái quả bom. Bất quá, Lâm Phi cười một tiếng. Kia Phượng Hoàng thật đúng là coi mình là trái hồng mềm a. Nếu thật có tình huống gì, hắn liều mạng trọng thương. Cũng phải dùng chư thiên phù đồ đem lửa này Vũ luyện hóa. Quyết định chủ ý sau. Lâm Phi liền không để ý tới nữa cái viên này Hỏa Vũ. Chuyển mà nhìn phía treo trên không trung khối kia Hạo Nguyệt thần thiết. Hiện tại hắn trọng yếu nhất. Là luyện hóa ra đạo thứ ba tiên thiên kiếm khí. Đem sinh tử kiếm vực cùng đan điền tương hợp. Hình thành chân chính sinh tử kiếm vực. Tụ ngàn vạn pháp quyết. Nối lại đạo đồ. Thành tựu kim đan. Quá trình này, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn ở mệnh hồn cảnh giới đại viên mãn đã quá lâu. Mặc dù nói hậu tích bạc phát, nhưng khi tích lũy lực lượng quá nhiều quá mạnh, rất có thể đưa đến thân thể của hắn cùng đan điền không chịu nổi cổ lực lượng này mà nổ tung vỡ nát. Huống chi, hắn lại qua sớm ngưng tụ ra sinh tử kiếm vực, khiến cho giới vực cùng đan điền chia lìa. Nếu là sinh tử giới vực không có biện pháp chứa kim đan cảnh giới lực lượng, cũng sắp sụp đổ. Nói như vậy, hắn đem cả đời dừng bước mệnh hồn giới. Lâm Phi ngồi ở đỉnh núi, trong mắt suy nghĩ tỉ mỉ, lấy pháp bảo thân thành đạo. Lâm Phi là ngàn vạn năm tới người thứ nhất. Hắn phải phòng ngừa chu đáo, đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng suy nghĩ rõ ràng, đem từng cái ngoài ý muốn cũng nhét vào chính mình khảo lượng chung. Nếu không lời nói, một đến không cẩn thận, tất cả mất hết. Trong Minh Thổ dòng sông linh khí một loại tràn vào Lâm Phi thân thể. Vốn là khô khốc chân nguyên chớp mắt đẫy đà, đã chỉ còn lớn chừng bàn tay nguyên sơ kim khí chảy xuôi trong đó. Đem trắng tinh chân nguyên nhuộm thành rồi lãnh đạm màu vàng nhạt. Trải qua trước chiến đấu, Lâm Phi kinh mạch cùng căn cốt đã cứng rắn vô cùng, có màu vàng kim nhạt. Lấp lánh sáng lên, theo hắn tâm niệm vừa động, sinh tử kiếm vực phô duỗi mà ra, thiên vạn đạo kiếm mang phóng lên cao, sắc bén ác liệt, kiếm ý động thiên, giống như một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ biển, đem trọn phiến minh thổ lấp đầy. Mỗi một đạo kiếm khí mang theo bức người sắc bén, quang mang trong vắt, ngưng luyện vô cùng, trong đó đặc biệt 6 đạo kiếm khí hết sức sáng ngời. Thái Ất, Hy Nhật thống lĩnh vạn kiếm, kiếm mang bắn ra 4 phía. Chí thần chí thánh kim quang cùng hùng liệt kinh người ngọn lửa trên không trung xuôi ngược. Vang vang tiếng tựa như lôi vân cồn cồn. Vân văn, thông u, lôi ngục, vô thường 4 đạo kiếm khí theo sát phía sau. Ông minh không dứt, trải qua nguyên sơ kim khí rèn luyện. Sinh tử kiếm vực toát ra so với trước kia cường hãn 10 mấy lần sắc bén. Đạo ánh kiếm lộ ra rét lạnh tận xương sắc bén. Sắc mặt của Lâm Phi bộc phát trầm ngưng. Hắn mục như lãng tinh, quanh thân kiếm ý sáng rực, giống một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, mang theo không người dám lược khởi phong mang ngang ngược, tranh nành kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bay nhanh mà ra. Ở không trung lần lượt thay nhau vũ động, Lâm Phi sử dụng mấy đạo lấy tinh huyết hóa thành phù ấn, đánh vào không trung, ngay sau đó kiếm trận đại thành, 4 đạo hung kiếm trấn thủ tứ phương. Để ngừa kim đan mới thành lập lúc lực lượng quá lớn, đối minh thổ tạo thành tổn hại, bố trí xong hết thảy. Lâm Phi ngước mắt nhìn chỗ không trung Hạo Nguyệt thần thiết. Hạo Nguyệt thần thiết ngoại, bao phủ một tầng ánh trăng quang mang, như xương như ảo, bất diệt không ngừng, như giải lụa rơi vào 4 phía, ngưng tụ không tan, có thể cảm nhận được bên trong thật sự lưu động lực lượng. Nó là an tĩnh. Từ xuất hiện ở trong minh thổ, liền không có triển lộ quá một tia lực lượng, cũng không có chạy dấu hiệu. Tin đồn, Hạo Nguyệt thần thiết là thái âm tộc nhân thánh vật, nhưng không biết bao nhiêu năm trước, thái âm tộc gặp đại kiếp, thành tường phá, tộc nhân tử, ác quỷ hoành hành, hóa thành quỷ thành, thánh vật đang chuyên trở trên đường rơi xuống cửu thiên. Từ nay không biết tung tích, nhưng ở cùng thời khắc đó, long cốt giới khác thường vật từ ngoại không hạ xuống, lực lượng lớn, đem không trung trăng sáng rơi đập. Từ nay, Tây Hoang sa mạc trở thành cấm địa, long cốt giới cũng lại không trăng sáng bay lên không. Căn cứ Quan Tôn Thượng miêu tả, kia Hạo Nguyệt thần thiết vốn là nắm giữ nguyệt hoa chi lực. Bây giờ nó lực lượng như vậy chân, sợ không phải rơi đập rồi long cốt giới trăng sáng, mà là cố ý mang vầng trăng kia cùng rơi xuống Tây Hoang. Từ nay hút lấy nguyệt hoa lực lượng tới tăng cường tự thân đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi hé mắt, luôn cảm thấy khối này Hạo Nguyệt thần thiết có một ít có cái gì không đúng. Không nên an tĩnh như vậy đi, dù là phải bị luyện hóa, cũng bất động như núi. Nhưng giờ phút này tên đã lắp vào cung, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Với Phật tử lên tiếng chào hỏi sau, liền sử dụng chư thiên phù đồ. Vô cùng kim sắc phù triện xuất hiện, ở không trung lưu chuyển không ngừng, xoay tròn bay lên trời, trong nháy mắt liền đem Hạo Nguyệt thần thiết bọc. Lâm Phi một bên thúc dục chư thiên phù đồ đem Hạo Nguyệt thần thiết luyện hóa, một bên chăm chú nhìn khối kia thần thiết, nhưng ra ý hắn đoán, quá trình vô cùng thuận lợi, kim sắc phù triện không vào kia luân trăng tròn bên trong, không ngừng phân giải. Đem chọn khối thần thiết luyện hóa thành từng luồng thuần ánh trăng sáng. Minh thổ hoàn toàn bị ánh trăng bao phủ, phảng phất xuống một trận liên miên bất tuyệt lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là trắng xóa hoàn toàn quang mang lưu truyền. Tuyệt đẹp tĩnh lặng, thuộc về tiên thiên vật khí tức bị một chút xíu ra khỏi đi ra. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.